Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 496, ta là Thương Lan Cung đó. 2. Góc truyện audio.com, Thương Oanh trầm giọng nói, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nơi trú quân lôi thú nhất tộc, một nữ tử dáng người thon dài, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, đang niết lấy kim loại hình tròn trong tay, lôi thú nhất mạch cũng là thượng cổ truyền thừa, nàng rất nhanh cũng nhận ra được Thiên Nguyên Cổ Tể. Nàng là lôi thú nhất tộc trưởng lão, gọi Bệ Linh, thái thượng cường giả, vô thủy cảnh ngũ trọng. Dung mạo của nàng tuyệt đối có thể dùng điên đảo chúng sinh để hình dung, mặc một thân váy dài, dáng người nóng bỏng vô cùng. Truyền tin tức cho thú hoàng, tại trấn hồn tháp phát hiện Thiên Nguyên Cổ Tể. Thanh âm gợi cảm từ tính hạ lệnh, vâng, không chỉ chấp pháp điện cùng lôi thú nhất tộc, chớp mắt thời gian, tất cả cổ thế gia, tất cả thượng cổ huyết mạch chủng tộc, tất cả siêu cấp thế lực cũng biết tin tức, chỉ có những tông môn cấp độ khá thấp kia tuy nở lấy được Thiên Nguyên Cổ Tể, lại không người biết rõ lai lịch cổ tể. Thiên Nguyên Cổ Tể xuất hiện càng khiến cho tất cả thế lực lớn mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Vị trí trung tâm tầng 2 trấn hồn tháp, Diệp Thần một đường chạy vội, xa xa một đạo cột sáng phóng lên trời, đem trọn tầng 2 trấn hồn tháp chiếu sáng, cột sáng kia cũng không biết là từ đâu phát ra, một mực kéo dài không ngừng, chung quanh cột sáng kia, mấy chục khối tinh thạch màu trắng, ở quanh thân cột sáng xoay quanh bay múa. Sư gia, đó là cái gì? Diệp Thần xa xa địa xem hướng tiền phương, bạch quang có chút chướng mắt, cho dù con mắt của hắn lực cũng không quá thấy rõ ràng. Diệp Thần tiểu tử, tranh thủ thời gian đoạt, đó là tinh thần chi thạch. Rõ ràng có 26 khối tinh thần chi thạch, chậm thêm ngươi sẽ không có cơ hội. Sư gia gấp giọng nói, đằng sau là có vài nhóm nhân mã đi theo, đều là cường giả đến từ thế lực khắp nơi, chỉ huyền tôn cấp cao thủ cũng có mấy trăm. Một khối tinh thần chi thạch có thể tạo nên một huyền tôn cường giả. Mà phía trước khoảng chừng hơn 20 khối, Diệp Thần một bên tăng thêm tốc độ tiến lên, vừa nói. Sư gia, ngươi không phải nói tinh thần chi thạch rất hy hữu sao? Như thế nào tại đây thoáng cái xuất hiện 26 khối? Ta cũng không rõ ràng lắm a, thời kỳ viễn cổ lưu lại tinh thần chi thạch trên cơ bản đều bị dùng xong rồi, hơn 10 vạn năm qua này, cũng không cách nào đột nhiên sinh ra đời nhiều tinh thần thạch như vậy a, thế giới này là làm sao vậy, đột nhiên xuất hiện nhiều Thiên Nguyên Cổ Tể như vậy, lại xuất hiện nhiều tinh thần chi thạch như vậy. Sư gia cũng thập phần nghi hoặc, bất kể như thế nào, trước đoạt nói sau. Cái cột sáng phóng lên trời kia, đã hấp dẫn những cường giả phía sau kia chú ý, bọn hắn cũng nhắm thẳng cột sáng mà đến. Diệp Thần so với bọn hắn nhanh hơn một bước, nhanh chóng vọt tới bên cạnh những tinh thần chi thạch kia, vung tay lên, nhanh chóng thu. Nháy mắt liền lấy 6 khối tinh thần chi thạch ném vào trong không gian bao tay, tiếp tục hướng bên trên lướt lên, đi thu tinh thần chi thạch phù ở phía trên. Đằng sau những cao thủ kia chứng kiến tinh thạch nổi trên không, lập tức con mắt đăm đăm. Là tinh thần chi thạch, mẹ nó, đừng để tiểu tử kia lấy đi. Siêu siêu siêu, từng đạo kiếm khí bay về phía Diệp Thần, nguyên một đám huyền tôn huyền sư cấp cao thủ gầm rú chụp đi lên. Diệp Thần liếc mắt những người đằng sau kia thoáng một phát, hắc hắc cười lạnh một tiếng. Các ngươi quá chậm, thuận tay lại liền thu. Góc truyện audio.com, 7 khối tinh thần chi thạch tiếp tục hướng bên trên lướt lên. Phốc phốc phốc, từng đạo kiếm khí chạm ở phía trên cột sáng màu trắng, chỉ thấy cột sáng màu trắng nghiền nát, những tinh thần chi thạch kia hóa làm đạo đạo lưu quang, hướng 4 phương 8 hướng kích bắn đi. Diệp Thần đang muốn chụp vào những tinh thần chi thạch còn thừa kia, chứng kiến những tinh thần chi thạch kia bay đi, có chút há hốc mồm, nguyên lai là đạo cột sáng màu trắng phóng lên trời này, như nam châm hấp dẫn những tinh thần chi thạch kia, một khi cột sáng bị oanh toái, tinh thần chi thạch sẽ tự động bay đi. Nhanh đoạt tinh thần chi thạch, những huyền tôn huyền sư cấp cao thủ kia nhao nhao đánh về phía những tinh thần chi thạch bay đi kia. Giết tiểu tử kia, trong tay tiểu tử kia có không ít tinh thần chi thạch. Hơn 10 huyền tôn cao thủ chiến thần đường đồng thời đánh về phía Diệp Thần. Các ngươi dám giết ta, quả thực là muốn chết, ta là Thương Lan Cung thiếu cung chủ. Diệp Thần thấy bắt không được những tinh thần chi thạch bay đi kia, một bên chạy như điên một bên phóng ngoan thoải. Ha ha, Thương Lan Cung thiếu cung chủ, rất lợi hại sao, chúng ta là người chiến thần đường, lấy Thương Lan Cung các ngươi cũng muốn cùng chiến thần đường ta tranh phong. Chúng huyền tôn cao thủ lăng không bay vút hướng Diệp Thần bọc đánh đi qua. Rất nhiều cao thủ lôi thú nhất tộc đuổi theo tinh thần chi thạch bay ra ngoài rồi, Phù Trạch nhìn thoáng qua những người chiến thần đường truy ở đằng sau Diệp Thần kia, mắt thấy muốn đem Diệp Thần vây giết. Phù lão đại, chúng ta muốn ra tay đem những tinh thần chi thạch kia đoạt đến hay không? Một người trong đó hỏi, người chiến thần đường xuất thủ, nếu chúng ta ra tay đoạt, hẳn là một hồi ác chiến, huống chi người của chúng ta rất nhiều đều đuổi theo những tinh thần chi thạch bay ra ngoài kia rồi, xem trước tình huống một chút nói sau. Con mắt Phù Trạch nhắm lại, người cầm Thương Lan kiếm kia không biết có phải là kẻ đần hay không, cho rằng người Thương Lan cung có thể hù sợ những cường giả đến từ siêu cấp thế lực kia sao. quả thực buồn cười đến cực điểm. Chứng kiến chung quanh mình đã bị huyền tôn cao thủ vây đầy, Diệp Thần vẫn còn chửi ầm lên. Nhìn rõ ràng chưa, đây là Thương Lan kiếm. Các ngươi những người này dám can đảm vây công ta, Thương Lan công ta sớm muộn sẽ tiêu diệt các ngươi. Cái gì chiến thần đường, hết thảy xéo ngay cho ta. Còn chưa cốt ta sẽ xuất thủ. Những người chiến thần đường kia càng vây càng gần, xem biểu lộ của Diệp Thần tựa như xem một người chết, sắp chết đến nơi, rõ ràng còn không biết sống chết như vậy, không biết có phải là bị điên hay không, chúng ta xác thực nhìn rõ ràng rồi, là Thương Lan kiếm không sai, thế nhưng mà ngươi cầm Thương Lan kiếm, muốn chém chúng ta nhiều huyền tôn cao thủ như vậy sao? Thanh âm của sư gia ở trong đầu Diệp Thần vang lên. Tiểu tử, ngươi điên rồi, rõ ràng đem nước bẩn toàn bộ dội đến trên người Thương Lan cung. Diệp Thần nhún nhún vai, ai bảo Thương Lan cung trêu chọc ta, trước ngắm nhìn bốn phía. Các ngươi nhiều người như vậy, ta không cùng các ngươi chơi, rút lui. Tiểu Dực tiến vào hồn yểm bảo châu. Vèo một tiếng, Diệp Thần cầm hồn yểm bảo châu hư không tiêu thất tiến vào bên trong thiên tinh ấn. Đột nhiên biến mất, một đám người chiến thần đường ngạc nhiên, là thuấn di bí pháp. Có thể là thuấn di bí pháp, cả đám đều nhớ kỹ cho ta, nếu gặp người. gocchuyenaudio.com, này, hết sức chặn lại cho ta. Thuần Vu Hàn cả giận hừ một tiếng, hắn phụ trách chỉ huy những cao thủ chiến thần đường này, trong nội tâm cực kỳ phiền muộn, tiểu tử kia đã đoạt trọn vẹn hơn 10 khối tinh thần chi thạch a. Cách chương.